Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, Tô Chiết nói muốn cho Đường Ca hiện ra tốt nhất diễn xuất. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc điều chỉnh phương án của mình. Cầu Cầu không tiếp tục xuất hiện tâm tình mâu thuẫn. Ngược lại bởi vì Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc dốc lòng làm bạn, Tiểu Gia Hỏa vui vẻ rất nhiều. Thời gian đảo mắt đến lễ trao giải trước một ngày. Tối nay, Tô Chiết cũng trở về đến cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Tô Chiết tại quân khu chờ đợi mấy tháng. Rất trước đó hình tượng có khác biệt rất lớn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại cửa ra vào nhìn đến Tô Chiết thời điểm, kinh ngạc đều kém chút không nhận ra được. Oa Tương Đương Tiểu Thúc, ngươi làm sao biến thành đen tốt nhiều nha? Đoàn Đoàn che miệng kinh ngạc hỏi. Tô Chiết trước kia là cái công tử ca, tăng thêm ngày bình thường lại không có gì còn lại ngoài trời yêu thích. Cả ngày ổ ở trong phòng, da thịt trắng nõn cùng nữ hài tử giống như. Nhưng là gần nhất tại quân khu cả ngày huấn luyện, màu da đã bị phơi thành khỏe mạnh màu vàng nhạt, mà lại thân thể cũng rắn chắc không ít. Nhạc Nhạc đi lên trước, hiếu kỳ nhéo nhéo Tô Chiết cánh tay, kinh ngạc hô, Tiểu Thúc, người có bắp thịt á? Tô Chiết vui vẻ đem tiểu chất tử cùng cháu gái nhỏ bế lên, để bọn hắn ngồi tại trên cánh tay của mình, cười nói, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, Tiểu Thúc có phải hay không đại thay đổi rồi? Dạng này Tiểu Thúc càng có nam nhân mùi đi. Tiểu Thúc rất lâu không có xem lại các ngươi, thật rất nhớ các ngươi a. Các ngươi có muốn hay không đọc Tiểu Thúc? Muốn rồi, Tương Đương mỗi lần cùng Thái Gia Gia mở video thời điểm đều không nhìn thấy Tiểu Thúc. Thái Gia Gia nói, Tiểu Thúc hiện tại đi làm, mỗi ngày bề bộn nhiều việc, đều đang huấn luyện. Tiểu Thúc bây giờ đang ở M33 làm đại cơ giáp, siêu cấp dính làm hại. Không sai, Tiểu Thúc hiện tại mỗi ngày đều tại liên hệ M33 ngồi đại cơ giáp A. Tương Đương Nhạc Nhạc, người có muốn hay không cùng Tiểu Thúc một dạng, về sau cũng mở lớn cơ giáp? Tô Chiết cảm thấy, nam hài tử cần phải đều sẽ cảm giác đến lái cơ giáp là một kiện rất khốc sự tình đi. Kết quả không nghĩ tới, Nhạc Nhạc lạnh lùng nói, không, lý tưởng của ta không phải lái cơ giáp, lý tưởng của ta là cùng ta ba một dạng, làm ra đại cơ giáp. Ha ha, cái lý tưởng này tốt, cái kia ta hiện tại cho các ngươi ba lái cơ giáp, về sau chờ chúng ta Nhạc Nhạc làm ra đại cơ giáp, Tiểu Thúc thì cho ngươi mở cơ giáp có được hay không? Tốt, Tô Chiết tuổi còn nhỏ mà lại tính cách cũng hoạt bát, cùng hai cái tiểu bằng hữu chỗ rất không tệ. Ba người cùng một chỗ tiến đến, Tô Chiết nhìn đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, lập tức đem hai cái tiểu bằng hữu để xuống, nhiệt tình tiến lên đây chào hỏi. Đường ca, Đường tẩu, đã lâu không gặp. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Chiết nói, Tiểu Chiết, mấy tháng không gặp, ngươi thật sự là đại thay đổi, hiện tại càng ngày càng có nam tử hán bộ dáng rồi. Cảm ơn Đường tẩu, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là rất nỗ lực đang huấn luyện đâu. Kể từ khi biết có lần này cơ giáp diễn tập, hơn nữa còn là vì Đường ca lễ trao giải chuẩn bị, ta vẫn tại nỗ lực huấn luyện, tranh thủ cho Đường ca một cái hoàn mỹ diễn luyện. Tô Trần cười nói, ta tin tưởng ngươi, Tiểu Chiết, ngươi cố gắng như vậy, khẳng định không có vấn đề. Buổi tối ăn cơm, Tô gia các trưởng bối cũng là tốt lâu không thấy được Tô Chiết, ào ào hỏi thăm hắn tại quân khu huấn luyện thành quả. Tô Chiết vừa cười vừa nói, ta tại quân khu tự nhiên là học được rất nhiều thứ, nhưng là ba ngươi thì đừng hỏi nhiều, hiện đang diễn trò sự tình vẫn là bảo mật đâu, hiệu quả cùng ngày các ngươi trực tiếp nhìn trực tiếp đi. Tô Hạo Tích cười nói, xú tiểu tử, lúc này mới tiến quân khu công tác mấy ngày a, liền học được cùng người trong nhà đều giữ bí mật. Tô Chiết nói, cha, đây là nhất định nha. Quân khu quản lý thế nhưng là rất nghiêm khắc, rất nhiều chuyện còn không có công bố trước đó, không thể tùy tiện ra bên ngoài nói. Lại nói, đây chính là việc quan hệ cơ giáp đại sự, Đường ca làm ra cơ giáp, ta cũng không thể như xe bị tuột xích. Tô Trần nói, Tiểu Chiết nói không sai, nhị thúc, quân khu rất nhiều nhiệm vụ đều là bảo mật, Về sau Tiểu Chiết công tác tính chất đại khái đều là như thế. Chúng ta làm người nhà, muốn nhiều chống đỡ. Tô Hạo Tích nói, biết, Trần Trần, ta chính là trêu chọc tiểu tử này đây. Tô Chiết cười nhìn lấy mọi người, thần bí hề hề nói ra, tuy nhiên không thể lộ ra quá nhiều, nhưng là các ngươi dù sao đều là người nhà của ta. Mà lại lần này hoạt động cũng là vì Đường Ca lễ trao giải chuẩn bị. Ta có thể ở chỗ này rất có trách nhiệm nói cho mọi người. Cùng ngày diễn tập nhất định vô cùng đặc sắc cùng rung động. Đường Ca, vì lần này diễn tập, ta cùng thao tác lớp những chiến hữu kia thế nhưng là tương đương nỗ lực đang huấn luyện. Các chiến hữu của ta đều siêu cấp thích ngươi. Từ lần trước ngươi đến mang chúng ta hơn một tuần lễ thực cầm chương trình học về sau, trong lòng bọn họ thì càng ngày càng sùng bái ngươi. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này ngươi không có tới quân khu. Cái kia mọi người chúng ta mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều sẽ nói lên liên quan tới ngươi sự tình. Kể từ khi biết lần này cần vì ngươi lễ trao giải tổ chức cơ giáp diễn tập về sau, tất cả mọi người rất gian khổ đang huấn luyện, muốn cho ngươi bày biện ra một cái tốt nhất diễn tập. Tuyệt đối không cô phụ ngươi đối với chúng ta mọi người hy vọng. Tô Trần nhìn lấy hắn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, cười nói, tốt, vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Đường Ca, ngày mai trao giải có phải hay không mời cả nhà cùng đi tham gia nha? Ngươi sẽ mang lên tẩu tử cùng hai cái bảo bảo cùng nhau đi à? Tô Chiết hỏi, ân, quân khu bên kia cho thư mời là mời người nhà cùng một chỗ tham gia. Ta không chỉ có dự định mang theo tẩu tử ngươi còn có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Trong nhà các trưởng bối, ta cũng dự định cùng một chỗ dẫn đi cũng tại hiện trường nhìn cơ giáp diễn tập. Vẫn là muốn so tại trực tiếp bên trong nhìn đến rung động rất nhiều. Tô Chiết nghe xong, kích động nói, vậy thì tốt quá, đại gia gia, nhị gia gia, gia gia, các ngươi ngày mai tuyệt đối có thể nhìn đến một trận siêu cấp đặc sắc biểu diễn. Đường Ca làm cơ giáp thật siêu cấp khốc. Lần này tổng cộng là mười mấy khung cơ giáp cùng một chỗ diễn tập tràng mặt. Tuyệt đối sẽ vô cùng rung động. Tô gia các trưởng bối biết tin tức này về sau, kỳ thật cũng sớm đã vạn phần mong đợi. Không cần Tô Chiết nói lên, bọn họ cũng biết đi hiện trường nhìn đến nhiều như vậy cơ giáp diễn tập là một kiện kích động nhân tâm đại sự. Huống hồ cái này cơ giáp vẫn là bọn hắn nhà Trần Trần làm ra. Lái cơ giáp lại là nhà bọn hắn Tiểu Chiết. Làm trưởng bối trong nhà làm sao có thể không vui đâu. Người nói là muốn mang bọn ta cùng đi thời điểm, chúng ta mấy cái lão đầu tử cũng sớm đã sướng đến phát rồ rồi. Lần trước mấy người các ngươi đi quân khu nhìn cơ giáp thực chiến diễn tập, sau khi trở về khi còn bé một mực tại nói, nhưng chúng ta rất khó tưởng tượng cái kia chưa từng có thịnh đại tràng diện. Lần này có thể tận mắt đi xem một cái, khẳng định so tại trên tivi nhìn càng đặc sắc. Tô Nhị Gia kích động nói. Vào lúc ban đêm Tô Chiết ăn cơm tối xong về sau thì quay trở về quân khu. Rõ ràng vừa sáng sớm sẽ vì ban ngày diễn tập làm chuẩn bị. Hôm nay bọn họ vốn là không thể rời đi quân khu. Nhưng là bởi vì Tô Chiết cùng Đường Ca cùng một chỗ ăn một bữa cơm mới cố ý xin nghỉ. Bất quá buổi tối thì phải trở về. Đưa đi Tô Chiết, Tô Kiến Thanh nói. Quân khu quản lý xác thực nghiêm ngặt. Bất quá dạng này cũng tốt. Tiểu Chiết tại loại này không khí dưới, hẳn là sẽ trưởng thành càng nhanh. Tô Tam gia một mặt vui mừng nhìn lấy chính mình cháu trai rời đi bóng lưng, vừa cười vừa nói. Cũng không biết Tiểu Chiết gia hỏa này trong khoảng thời gian này tại quân khu biểu hiện đến cùng như thế nào. Ngày mai nhìn trận này diễn tập, hẳn là có thể biết hắn đến cùng thu hoạch bao nhiêu. Tô Hạo Tích nói, cha, Trần Trần không phải mới nói sao? Chúng ta tên tiểu tử thúi này ở phương diện này vẫn rất có thiên phú. Tuy nhiên Tiểu Chiết tiểu tử kia không đáng tin cậy. Nhưng là Trần Trần nói lời khẳng định không sai. Ngày mai là Trần Trần lễ trao giải. Chúng ta buổi tối hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai xuyên qua quần áo mới, dùng trạng thái tốt nhất cùng đi xem chúng ta Trần Trần trao giải. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.